Vạn đạo Long Hoàng, chương 1681, một tiếng khẽ kêu giết một người. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, cùng 3 năm trước đây tình huống càng lúc càng giống, nhưng, lần này Thu Oánh Oánh cùng Tô Lôi, hai cái nữ hài tử có thể ngăn trở các phương xa luân chiến hả? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Rất nhanh, đến phiên Dục Độc Tông Thiên Kiêu, kia Thu Oánh Oánh, hẳn là am hiểu linh hồn công kích, linh hồn cường đại, chế tạo huyễn thuật, ngươi chỉ cần bảo trì bản tâm bất động, sau đó lấy độc trùng công kích liền có thể đối phó kia Thu Oánh Oánh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lạc Thủy Hàn cho Dục Độc Tông một vị thiên kiêu truyền âm. Dục Độc Tông thiên kiêu con mắt sáng lên, hướng Lạc Thủy Hàn ôm quyền, biểu thị cảm tạ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hừ, Lục Minh, đừng tưởng rằng tìm đến một vị am hiểu linh hồn lực ta liền không làm gì được trận này, nhìn nàng chết như vậy. Lạc Thủy Hàn nhìn về phía Lục Minh, trong mắt lãnh quang chớp liên tục. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cảm ứng được Lạc Thủy Hàn ánh mắt, Lục Minh khóe miệng nổi lên một tia nhàn nhạt cười lạnh. Vù, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vị kia Dục Độc Tông thiên kiêu, nhảy lên chiến đài, trực tiếp khiêu chiến Thu Oánh Oánh. Thu Oánh Oánh đạp vào chiến đài, đứng ở một bên, đứng yên bất động. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hai người đứng đối mặt nhau, Dục Độc Tông thiên kiêu trên người tràn ngập ra một cỗ khí độc, đồng thời trên người hắn không ngừng có độc trùng bay ra ở hắn bốn phía xoay quanh. Bất quá, Dục Độc Tông thiên kiêu cũng không xuất thủ, chỉ là hắn bốn phía khí độc bắt đầu hướng về Thu Oánh Oánh vọt tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lúc này, Thu Oánh Oánh trong mắt biến thành đen kịt như hai cái giếng sâu đồng dạng, đen kịt một phiến, sâu không lường được. Giờ khắc này, kia Dục Độc Tông thiên kiêu phát hiện bốn phía tràng cảnh thay đổi, biến thành tu la luyện ngục, vô số ác ma vung vẩy lên ma binh thẳng hướng hắn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Huyễn thuật, tất cả đều là huyễn thuật, Dục Độc Tông thiên kiêu âm thầm nói cho bản thân, hắn đứng yên bất động, cho dù những cái kia ác ma chặt ở trên người hắn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Những cái kia ác ma vọt qua như hư ảnh một dạng. Ha ha, vô dụng, quả nhiên là huyễn thuật, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Dục Độc Tông thanh niên đại hỉ, hắn thôi động chân nguyên, không ngừng có khí độc hướng về phía trước tràn ngập. Giờ phút này, hắn trúng huyễn thuật, nhìn không thấy Thu Oánh Oánh ở đâu, nhưng chỉ cần đem chiến đài, phủ đầy khí độc bằng Thu Oánh Oánh phổ thông linh thể, võ hoàng lục trọng tiền kỳ tu vi, ngăn cản không được bao lâu. Lúc này, Thu Oánh Oánh dậm chân mà ra, hướng về Dục Độc Tông người đi đến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Gocchuyenaudio.com. Rất nhiều người khẩn trương nhìn xem, trước đó Thiên Thần Tông một cái thiên kiêu chính là như vậy bị Thu Oánh Oánh đánh giết. Lần này có thể hay không cùng lần trước một dạng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thu Oánh Oánh đi tới Dục Độc Tông thiên kiêu trước người, một kiếm đâm ra. Nhưng lúc này, bay múa ở Dục Độc Tông thiên kiêu bốn phía độc trùng, đột nhiên hóa thành một thanh chiến kiếm, hướng về Thu Oánh Oánh đánh tới. Thu Oánh Oánh sắc mặt biến đổi, trường kiếm chặn lại, thân thể mềm mại chấn động, thân thể bị đánh bay ra ngoài. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đồng thời, có từng sợi khí độc bò lên trên Thu Oánh Oánh thân thể, đang ăn mòn hắn hộ thể chân nguyên cùng lĩnh vực. Ha ha, nàng một chiêu này vô dụng, Dục Độc Tông người độc trùng, có thể cảm ứng được nàng khí tức, tự chủ công kích này nữ tử chết chắc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Khán đài, Lạc Thủy Hàn cười ha ha một tiếng, lộ ra đắc ý, ngươi không sợ lại bị đánh mặt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh nhàn nhạt lườm Lạc Thủy Hàn một cái. Hừ, nàng am hiểu linh hồn chi lực, có thể chế tạo huyễn thuật, đừng vì ta nhìn không ra, nhưng bây giờ huyễn thuật vô dụng, lấy nàng tự thân tu vi, một con đường chết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lạc Thủy Hàn cười lạnh, một bộ chắc chắn biểu lộ. Nhưng đang ở lúc này, chiến đài tình huống đột biến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Xiết, Thu Oánh Oánh khẽ kêu, nàng đôi mắt bên trong, bắn ra hai đạo đen kịt kiếm quang, đâm vào Dục Độc Tông Thiên Kiêu thể nổi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Dục Độc Tông Thiên Kiêu phát ra thê lương kêu thảm, toàn thân khí độc bạo động, nhưng một khắc sau, Dục Độc Tông Thiên Kiêu liền thẳng tắp ngã xuống trên chiến đài. Chết rồi, Dục Độc Tông Thiên Kiêu cứ như vậy chết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tại sao có thể như vậy? Tất cả mọi người đều khiếp sợ không thôi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bọn họ chỉ nhìn thấy, Thu Oánh Oánh một tiếng khẽ kêu, Dục Độc Tông Thiên Kiêu, liền chết rồi, đây chính là đỉnh cấp Thiên Kiêu. Đụng, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lạc Thủy Hàn một chưởng vỗ ở trên chỗ ngồi, đem chỗ ngồi đều làm vỡ nát, hắn mặt nóng bỏng. Hắn câu nói trước mới vừa nói, Thu Oánh Oánh là một con đường chết, một khắc sau, Dục Độc Tông Thiên Kiêu liền chết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này lại giống như là nguyên một đám bàn tay, phiến ở trên mặt hắn. Lạc Thủy Hàn, mặt của ngươi, sẽ không sưng sao? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh khinh miệt cười nói, tất cả những thứ này, toàn bộ đều ở Lục Minh trong dự liệu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thu Oánh Oánh hiện tại linh hồn lực quá mạnh, tương đương với võ hoàng cửu trọng võ giả linh hồn lực. Góc truyện audio.com. Trước đó Thu Oánh Oánh một mực chỉ là sử dụng tương đương với võ hoàng thất trọng linh hồn lực mà thôi, vừa mới Thu Oánh Oánh trực tiếp bộc phát ra mạnh nhất linh hồn lực thi triển thần kiếm quyết, Dục Độc Tông Thiên Kiêu căn bản không cách nào ngăn cản, trực tiếp liền bị kích diệt linh hồn, vẫn lạc ngay tại chỗ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ở nơi này mạnh nhất chỉ có võ hoàng lục trọng tỷ thí Thu Oánh Oánh, là không thể chiến thắng. 3 năm trước đây, Lục Minh tham gia Định Bảo Đại hội thời điểm, linh hồn lực cũng xa xa không có Thu Oánh Oánh hiện tại mạnh như vậy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Khinh miệt thanh âm, nhường Lạc Thủy Hàn sắc mặt chướng thành màu gan heo. Mà Thiên Thần Tông, Thiên Vũ Ma Tông, Dục Độc Tông ba đại tông môn thiên kiệu yên tĩnh im ắng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một tiếng khẽ kêu, liền có thể giết một vị đỉnh cấp thiên kiêu, cái này còn làm sao chiến? Xa luân chiến, hữu dụng không? Đi lên chịu chết sao? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đối phương linh hồn lực có thể phát động như thế công kích mấy lần? Bọn họ căn bản không đáy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thu Oánh Oánh đem đối phương chữ vật giới chỉ thu hồi, về tới bình đài phía trên, tỉ thí tiếp tục. Long Thần Cốc chỉ còn lại 2 người, nhưng không người dám khiêu chiến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Rất nhanh, đến phiên Long Thần Cốc khiêu chiến, Tô Lôi trực tiếp bước lên chiến đài, nàng ánh mắt coi trọng Thiên Thần Tông một vị đỉnh cấp thiên kiêu. Thiên Thần Tông vị này đỉnh cấp thiên kiêu, sắc mặt trầm trọng, đạp vào chiến đài sau, cùng Tô Lôi đúng rồi 2 chiêu thế mà trực tiếp liền nghĩ lao xuống chiến đài, không dám ham chiến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Huyền âm chi hà, Tô Lôi giao hợp huyền âm chi hà như đại hà dậy sóng, bao phủ hướng đối phương. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không, đối phương sợ hãi không thôi, thánh quang bắn ra toàn lực ngăn cản, nhưng là kết quả chính là chết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn ở trong huyền âm chi hà trực tiếp bị đông cứng chết. Thiên Thần Tông, đã chết 2 cái đỉnh cấp thiên kiêu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đáng chết, làm sao bây giờ, tiếp tục như vậy làm sao bây giờ, Long Thần Cốc 2 cái kia nữ, đơn giản biến thái, không cách nào chiến thắng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thiên Thần Tông cùng Thiên Vũ Ma Tông, Dục Độc Tông thiên kiêu, đều luống cuống. Bị Tô Lôi cùng Thu Oánh Oánh để mắt tới, chỉ có một con đường chết a, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đặc biệt là 3 tông còn lại đỉnh cấp cường giả, bọn họ sợ nhất, lấy bọn hắn thiên phú, bọn họ không muốn chết ở trong này a, Lục Minh, Định Bảo Đại hội ta sẽ khiến Long Thần Cốc nợ máu trả bằng máu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Khán đài, Lạc Thủy Hàn băng lãnh mở miệng, sau đó trực tiếp đứng dậy đằng không mà lên, cứ như vậy rời đi. Góc truyện audio.com, tiếp xuống, hắn cũng đã không muốn đi nhìn, kết quả tựa hồ cũng đã chú định. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ba đại tông môn còn lại người cũng đã mất đi một trận chiến dũng khí, chỉ muốn bảo vệ tính mạng. Bảo mệnh đương nhiên có thể, nhưng là sẽ rất mất mặt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hừ, Ma Dương cũng đột nhiên đứng dậy, theo sát Lạc Thủy Hàn sau đó, rời đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Quả nhiên, tiếp xuống đến phiên Thiên Thần Tông người khiêu chiến thời điểm, bọn họ phái ra một cái đỉnh cấp cường giả, nhưng không có khiêu chiến Long Thần Cốc thế mà khiêu chiến Thiên Vũ Ma Tông một cái đỉnh cấp cường giả. Sau đó hai người tượng trưng giao chiến mấy chiêu, song song rơi xuống chiến đài. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lần này đến toàn trường xem thường, rất nhiều người cười vang, đặc biệt là Long Thần Cốc đệ tử càng là không chút nào keo kiệt trào phúng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chuyện hay tháng 6 không thể bỏ lỡ chư thiên trọng sinh. Cầu vốt 100 điểm khi đọc xong 50 chương. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cầu nguyệt phiếu kim đậu để ủng hộ cho converter, giao diện cho điện thoại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.